Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 673, chương 675, Thánh Linh Thần Y Tàn Phiến. Tộc địa dị biến, rốt cục dẫn tới chân chính cổ tộc cường giả, thạch tộc chi chủ chấn nộ, cùng ba tôn bản tôn tổ vương, dẫn đầu số lớn cường giả nhanh chóng phá không mà tới. Bén nhọn tiếng xe gió liên tiếp vang lên. Gần đây, thạch tộc đúng lúc gặp thời buổi rối loạn. Đầu tiên là tại tiến công Đông Hoang yêu tộc, quá trình bên trong tổn thất nặng nề, đụng đến đầu đầy máu. Tổn thất một tôn tổ vương, bị thanh đế binh càn quét, không thể không tạm thời rút về binh lực. Bất quá ngắn ngủi mấy ngày, không ngờ có một tôn tổ vương chết thảm tộc địa. Đáng ghét. Từ xưa đến nay, từ trước đến nay chỉ có thạch tộc khi dễ người bên cạnh phần. Người tới ăn gan hùm mật báo hay sao? Trực tiếp đánh lên vương tộc tổ địa. Mặc kệ người tới là ai, bổn vương nhất định phải triệt để xé nát hắn. Thạch tộc chi chủ, một tôn dần dần già đi lão thánh vương, lửa giận ngút trời, vòng vây rất nhanh tới. Thạch tộc chi chủ dẫn đầu trong tộc cường giả rơi xuống. Nhân tộc đại thánh, chỉ mong đến dược bà lần đầu tiên. Thạch tộc chi chủ cả trái tim liền trong khoảnh khắc lạnh một nửa. Từng chút một chìm xuống, tay chân lạnh buốt, kém chút đứng không vững. Ngân Nguyệt Thiên Vương, hắn liền từng đối mặt qua. Danh chấn lớn cổ vương tộc Cự Phách, côn trụ đại thánh thân truyền đệ tử. Đỉnh phong thánh nhân vương, cùng cửu hoàng vương, lân thiên vương mấy người, danh xưng nhất có nhìn chứng đạo đại thánh thánh vương, tài tình khủng bố như ngân nguyệt thiên vương, cho người trước mắt này sách giày cũng không xứng. Không sai, người nhưng so sánh vừa mới cái kia chết thảm quỷ xui xẻo lễ phép nhiều. Bà ta hảo tâm, liền cho các ngươi một cái thể diện kiểu chết. Dược bà dị thường hiền lành, mặt đất xương mỉm cười, vô cùng tối nghĩa, chấn động dập dờn. Đồng thời, thần bí tràng vực tại nhân tộc lão chuẩn đế dưới chân thành hình, lấy nó là trung tâm, hướng xung quanh thiên địa phi tốc khoách tán ra. Một hơi vạn dặm, đen như mực, băng lãnh mà cô quạnh, không có chút nào sinh cơ, tràn ngập tịch diệt tâm ý. Tịch Thiệt Tiên Kinh, lại xưng Tịch Diệt Thiên Công, vang dội cổ kim đạo môn chín thiên tôn bên trong Tịch Diệt Thiên Tôn. Khai sáng một môn khoáng thế cổ thiên công, cả thế gian khủng bố. Dược bà ứng hảo bạn lão phong tử mời, bái nhập thiên tuyền phía trước, có khác sư thừa, sớm mấy năm ở giữa, ngẫu nhiên đạt được một đời cổ thiên tôn truyền thừa. Tiến tới chứng được đại thánh chính quả, Tịch Diệt Tiên Kinh môn này thiên công quá mức đặc biệt. Lúc tu luyện trực tiếp tịch diệt, lâm vào dài rằng giặc ngủ say, hóa thành hoạt tử nhân, tại sinh tử bên trong thấy được đại khủng bố. Một khi công thành, chiến lực ngập trời, tương truyền, một đời Tịch Diệt Thiên Tôn chứng đạo lúc, từng nói, trường sinh làm gì dùng. Không bằng tịch diệt, sau đó, chu sát chúng sinh, tịch diệt vạn ngồi, cơ hồ cũng ngay lúc đó, phát giác được sinh tử đại khủng bố thạch tộc chi chủ. Sắc mặt đại biến, màu vàng đất tia sáng lấp lóe, đem cơ thể hóa đá, cấp tốc chuyển hóa thành một tôn thạch nhân. Đây là thiên phú thần thông, ngày xưa tôn kia thạch tộc đại viên mãn thánh linh chi di trạch. Là một tôn uy tín lâu năm thánh vương, hắn có lòng tin bằng này ngạnh kháng bình thường đại thánh một kích. Nhưng mà, hết thảy đều là phí công, đen như mực, không có chút nào sinh cơ. Tĩnh mịch u lãnh thần bí tràng vực, lấy vừa chờ nghẹn họng nhìn chân chối tốc độ tại dược bà dưới chân khuếch trương. Rất nhanh bao khỏa toàn bộ vương tộc tộc địa. Thân ở tịch diệt tràng vực nội tất cả thái cổ sinh linh đều bị nháy mắt định trụ, cơ thể toàn diện hóa đá, hóa thành một tôn lại một tôn hình thái khác nhau thạch điêu. hoặc nhân hoặc thú, xa xa nhìn lại, phảng phất là thạch tộc tộc nhân huyết mạch tiềm lực bị kích phát. Đặt ở trước kia, vốn nên là một kiện đáng giá cả tộc chúc mừng chưa từng có thịnh sự. Nhưng để ở trước mắt một cái vô cùng đặc thù hoàn cảnh, chỉ cảm thấy quái dị kinh dị, thậm chí dùng mình, từng cái thần sắc tràn ngập hoảng sợ bất an, như là tao ngộ chẳng lành. Hô, chỉ gặp Dược bà nhẹ nhàng thổi khẩu khí. Ở đây tất cả cổ tộc thành viên, ngàn vạn cái thạch điêu hóa đá cơ thể cơ hồ tại đồng thời rạn nứt, hóa thành đầy trời đá cuối nổ tung. Cho dù là danh xưng lực phòng ngự vô song, có thể kháng bình thường đại thánh một kích thạch tộc chi chủ, sớm phát động thiên phú thần thông lão thánh nhân vương, cũng chưa từng đào thoát vận rủi. Trong lúc nhất thời, thạch tộc tộc địa trên không bụi đất tung bay, đầy trời cho ý, thập đại hung tộc chi thạch tộc, toàn diệt, một người diệt nhất tộc. Đây chính là đạo môn đại thánh chi kinh thiên sức mạnh to lớn. Leng keng, thạch tộc chi chủ bỏ mình, vương thân hóa đầy trời đá cuối sụp đổ, giấu vào tại hắn phần bụng luân hải bí cảnh bên trong thần bí vật không chỗ gửi lại. Như vậy lăn xuống trên mặt đất. Hả? Dược bà khẽ di một tiếng, khom người nhặt lên thần bí vật, cẩn thận chu đáo. Nàng chính là nhân tộc chuẩn đế, cho dù chỉ hạ xuống một sợi đại thánh phân thân, có thể vang dội cổ kim tịch diệt tiên kinh một khi phát động. Chính là bình thường đại thánh đều được cho bụi, trên trận vì sao còn sẽ có một chút thần bí vật lưu lại? Không phải là một loại nào đó khoáng thế kỳ chân, bốn cái tàn tạ đá phiến đặt trong lòng bàn tay. Mỗi một khối đều có hơn phân nửa trưởng thành lớn chừng bàn tay. Thần bí mà cổ phác, lạc ấn từng đạo tiên thiên thành hình đại đạo đường vân. Nguyên lai là thánh linh thần y tàn phiến, không nghĩ tới cái đồ chơi này thế gian còn có lưu lại. Diệp tiểu tử thế nhưng là đông hoang đời sáu nguyên thiên sư. Tất nhiên thích, trở về tiễn hắn. Dược bà kham phá thần bí vật lai lịch phía sau. Lập tức trong bụng nở hoa, thạch tộc thủy tổ, chính là một tôn đại viên mãn thánh linh cùng thái cổ sinh linh kết hợp đồ vật. Cái này mấy khối thánh linh thần y tàn phiến, hơn phân nửa là tôn kia thạch tộc hoàng cấp thánh linh đưa tặng cho thê tử tín vật đính ước. Trải qua trằn trọc phía sau, cung phụng tại thạch tộc nội bộ. Tôn kia thạch tộc sinh linh, thế nhưng là so sánh cổ chi đại đế hoàng đạo cự đầu. Hắn lột ra thánh linh thần y tàn phiến, tuyệt đối là tuyệt thế kỳ chân, đỉnh cấp phòng ngự chí bảo, đặt ở tinh thông nguyên thuật nguyên thiên sư một mạch trong tay. Có thể bố tuyệt thế nguyên trận, cái đồ chơi này liền giống với bất tử thiên hoàng phá xác mà ra phía sau. Lưu lại tiên chứng vỏ trứng mảnh vỡ, lớn đế chiến phía sau, đánh nát cổ hoàng binh mảnh vỡ, giá trị có thể so với vô thượng tiên liệu, đặt ở đông hoang tu sĩ trong tay, cam đoan có thể đưa nó chơi ra hoa tới. Nếu là tôn kia thạch tộc thánh linh lột ra hoàn chỉnh thánh linh thần y, chính là một kiện so sánh cổ hoàng chiến y phòng ngự chí bảo. Như là thần tàm lĩnh cực đạo hoàng binh thần tàm chiến y, có thể được giải rác bốn mảnh, đã là thiên địa vận may ra thân. Lão bà tử ta trí nhớ không tốt, tục ngữ nói trí nhớ tốt không bằng nát đầu bút, để cho ta tới nhìn một cái kế tiếp may mắn sẽ là ai chứ. Thanh quỷ tộc, tốt, liền các ngươi. Dược bà vui vẻ ra mặt, thu hồi thánh linh thần y tàn phiến, lại từ trong ngực tay lấy ra bị xoa tràn đầy nếp gấp da thú cổ, híp mắt nhìn, sau một khắc nàng liền theo tại chỗ quỷ dị biến mất, nhục thân vượt qua hư không. Huyết Nguyệt lĩnh, thập đại hung trong tộc Huyết Nguyệt vương tộc lãnh địa, đây là một mảnh rộng lớn vô ngần cổ xưa sơn mạch, mỗi khi gặp ban đêm nhất định có sương mù dâng lên, Huyết Nguyệt nhô lên cao, vùng xuống đỏ thắm như máu thần bí ánh trăng, nhuộm đỏ đại địa. Bộ tộc này thị sát hung ác tại lấy nhất cấp tiến lấy xưng thập đại hung trong tộc. Đều có thể vững vàng hàng đầu. Từng chế tạo vô số chân kinh nhất thời giết chóc. Vì chư tộc không thích. Không những đối với nhân tộc ôm lấy ác ý. Chính là thái cổ sinh linh cũng giết không tha. Từ xưa đến nay, không biết có bao nhiêu thái cổ tiểu tộc bởi vì gặp huyết nguyệt vương tộc độc thủ. Mà cả tộc diệt vong. Biến mất ở trong dòng sông thời gian. Tương truyền, huyết nguyệt lính sở dĩ hiện ra quỷ dị như vậy màu sắc. Là bị vô số sinh linh máu tươi nhuộm đỏ nguyên cớ. Cho dù là giữa trưa, như thường hàn ý không tiêu tan. Huyết nguyệt vương tộc người tin tưởng. Vạn linh tinh huyết ẩn chứa mênh mông thần bí tinh hoa. Cấp chi có thể lớn mạnh bản thân. Tiến tới thăm dò đại đạo chi bí. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN